Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2668, chương 2666, kỳ tích xảy ra. Trên giang hồ thần y cùng phổ thông nông thôn trung y còn không phải một cái khái niệm. Tiết gia tiệm thuốc không chỉ có thể cho người bình thường xem bệnh, cũng có thể cho người trên giang hồ xem bệnh, vô luận nội thương vẫn là ngoại thương. Đều có thể trị liệu. Hơn nữa Tiết tiểu thất nhà bọn hắn là miêu y nội tình, am hiểu dùng cổ trùng loại hình đồ vật chữa bệnh. Còn có kia quỷ môn thất thập nhị châm tuyệt kỹ, Ngô Viễn Kỳ đoán chừng là cho lúc trước mẹ già xem bệnh thường xuyên bị lừa, cho nên đối với Tiết gia thần y cũng không phải rất tin tưởng. Mặc dù hắn không có nói thế nào, nhưng là từ ánh mắt bên trong ta cũng có thể thấy được tới. Như thế, Ngô Mẫu liền lưu tại Tiết gia tiệm thuốc. Bọn họ cũng biết thân phận của người này là ta Cao Tổ gia hậu nhân, sẽ làm đem hết toàn lực. Ngô Viễn Kỳ lo lắng lão mẫu vẫn ở tại Tiết gia tiệm thuốc. Ta coi là như là nhiễm trùng tiểu đường loại này cùng loại tại bệnh nan y chứng bệnh, cần kinh động pháp trận bên trong kia hai vị lão gia tử. Nhưng mà cũng không có ta trong tưởng tượng phức tạp như vậy. Tiết tiểu thất cùng phụ thân hắn Tiết Á Tùng mỗi ngày đều cho Ngô Mẫu sắc chế các loại thảo dược, còn muốn ở trên người hắn đi châm. Có đôi khi còn đem một ít ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua côn trùng đặt ở Ngô Mẫu trên da, làm này tiến vào thân thể trong hắn. Ngô Viễn Kỳ xem có chút nơm nớp lo sợ, lo lắng mẫu thân ở đây chẳng những không có chữa khỏi bệnh, ngược lại đem mạng cho góp đi vào. Nhiều lần đều đưa ra muốn rời khỏi nơi này ý nghĩ. Thẳng đến một tuần lễ sau, Ngô Mẫu bệnh tình dần dần chuyển biến tốt đẹp, sắc mặt không còn như là trước đó như vậy tái nhợt. Ngô Viễn Kỳ tài bỏ đi đem hắn mẫu thân đưa về bệnh viện lớn suy nghĩ. Trong nháy mắt một tháng trôi qua, kỳ tích rốt cuộc xảy ra. Trước đó đưa Ngô Mẫu đưa tới thời điểm, cho người ta cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ chết mất dáng vẻ. Đi qua Tiết tiểu thất cùng Tiết Á Tùng lão gia tử hơn một tháng điều dưỡng, Ngô Mẫu không riêng gì có thể xuống đất qua lại, hơn nữa một hơi có thể ăn hai bát cơm, thể trọng cũng có rõ ràng gia tăng. Rốt cuộc không cần như vậy đau khổ nằm ở trên giường. Ta lái xe mang theo Ngô Mẫu đi tỉnh thành bệnh viện lớn phúc tra một chút. Các hạng chỉ tiêu cơ bản bình thường, liền cho Ngô Mẫu trị liệu bác sĩ chủ trì đều ngay cả nói không thể tưởng tượng nổi. Còn quấn Ngô Viễn Kỳ hỏi là thế nào chữa khỏi, có phải hay không đưa đến nước ngoài làm thay thận phẫu thuật. Ngô Viễn Kỳ hết sức cao hứng, nhưng là cũng không có nhắc lên là Tiết gia người chữa khỏi. Hắn cũng có chừng mực, sẽ không cho Tiết gia người chế tạo phiền toái không cần thiết. Lại đem Ngô Mẫu đưa đến Tiết gia tiệm thuốc điều dưỡng một tháng, Ngô Mẫu liền hoàn toàn khôi phục bình thường. Không có chuyện gì thời điểm ngay tại trong thôn đi dạo, khí sắc cũng cùng người bình thường không khác. Như thế Ngô Viễn Kỳ tài mang theo mẹ già trở về Thạch Miếu thôn. Đối với chúng ta những người này là thiên ân vạn tạ. Còn cùng Tiết Á Tùng cùng Tiết tiểu thất dập đầu, cảm ơn bọn họ ân cứu mạng. Ngô gia sự tình rốt cuộc giải quyết, ta cũng đối Cao Tổ gia có một cái công đạo. Ngô Viễn Kỳ lúc đi, ta trả lại cho hắn lưu lại điện thoại của ta, làm hắn có cái gì chuyện không giải quyết được, tùy thời liên lạc với ta. Ngô Viễn Kỳ liên tục xưng phải, cảm thấy phi thường ngượng ngùng, nói giúp nhà hắn lớn như vậy một tay, về sau nơi nào còn dám phiền phức ta. Cái này đã 10 phần cảm kích. Bất kể nói thế nào, giúp đỡ Cao Tổ gia hậu nhân làm những chuyện này, trong lòng ta cũng thoải mái nhiều. Nhoáng một cái hai tháng này đi qua, gió êm sóng lặng, cái gì kỳ lạ sự tình đều không có xảy ra. Ngay từ đầu đoạn thời gian kia, đại gia hỏa đều có chút lòng người bàng hoàng, liền bởi vì viên triều thần đến lá thư này. Thế nhưng là thời gian dài như vậy đến nay, Viên triều thần vẫn là một chút động tĩnh đều không có. Cái này khiến ta cảm thấy, viên triều thần thật có thể là sợ chúng ta, không nghĩ thêm cùng chúng ta là địch. Thế nhưng là ở sâu trong nội tâm vẫn luôn không muốn thừa nhận chuyện này. Bằng vào ta đối viên triều thần hiểu rõ, hắn chắc chắn sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Những ngày này, ta cũng trở về Cao Cương thôn mấy lần, tìm ta ra ra mấy chuyến. Ra ra giống như đối với tổ điều tra đặc biệt, thật không có hứng thú gì. Đem trong nhà định hoang phế vài mẫu địa lại thu thập. Trong sân còn trồng một ít hoa hoa thảo thảo, có đôi khi cùng trong thôn lão đầu nhi nhóm cùng nhau đến bờ sông câu cá. Tháng ngày nhìn mười phần thảnh thơi, bất quá khoảng thời gian này, ta ra ra thư ký La Vĩ Bình đánh cho ta nhiều lần điện thoại, làm ta khuyên nhủ lão gia tử, nhanh đi về đi làm, nói là phía trên cho hắn phê mấy tháng giả, làm hắn về nhà tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Ta ra ra chỉ cần tùy thời trở về, vẫn là Hoa Bắc cục trưởng vị trí. Tiểu tử này còn nói, đặc biệt điều tổng cục người đi Cao Cương thôn đã tìm ta ra ra nhiều lần. Hoặc là chính là đóng cửa không gặp, hoặc là chính là không ở nhà, liền đem trọng trách này đặt ở trên người hắn. Hắn hiện tại cũng rất sầu khổ, nghe được La Vĩ Bình phàn nàn, trong lòng ta âm thầm có chút nổi nóng. Nếu không phải xem ở hắn trước lâu dài ở bên cạnh ta chăm sóc, lại là Mao Sơn Quỷ Môn Tông Long Nghiêu chân nhân đồ đệ, ta đã sớm đối với hắn mắng lên, liên tiếp đánh mấy lần điện thoại, ta đều là qua loa đi qua. Một lần cuối cùng, ta đè ép lửa giận nói với hắn nói, La đại ca, đừng nói chuyện này, ta không có giúp ngươi, ta ra ra quyết định sự tình, ta cầu hắn cũng không dùng được. Đại hoang thành một trận chiến, các người tổ điều tra đặc biệt làm sao làm, trong lòng không có một chút số đúng không? Giang hồ các đại môn phái chết bao nhiêu người, người biết không? Mấu chốt là chúng ta Ngô gia người cũng đã chết, ta ra ra muốn thật vẫn còn trở về làm hắn tổ điều tra đặc biệt cục trưởng, ta đều xem thường hắn. Lời nói này La Vĩ Bình á khẩu không trả lời được. Từ khi sau lần này, La Vĩ Bình liền không còn có đánh với ta bị điện giật lời nói. La Vĩ Bình mặc dù tại tổ điều tra đặc biệt nhiều năm, thế nhưng là hắn cũng là Mao Sơn nuôi lớn, hơn nữa còn là Long Nghiêu chân nhân đệ tử. Đại hoang thành một trận chiến, Mao Sơn từ trên xuống dưới cũng hy sinh không ít người. Thật không biết vì sao La Vĩ Bình còn muốn cho tổ điều tra đặc biệt bán mạng. Nếu như là ta, sớm mẹ nó bỏ gánh không làm. Người có chí riêng, ta cũng nói không chừng hắn. Có lẽ cái chỗ kia hắn đã thành thói quen đi. Tại những ngày gần đây, ta cũng vẫn luôn không ngừng tu hành. Thời gian mấy tháng, tu vi của ta cũng khôi phục một chút. Miễn cưỡng có thể sử dụng một ít mê tung bát bộ thủ đoạn. Kia huyền thiên kiếm quyết cũng chỉ có thể dùng một chiêu long tảo thiên quân. Hơn nữa uy lực chưa đủ lớn, này 2-3 tháng quang cảnh, ta chỉ ít khôi phục vừa mới bắt đầu lúc tu luyện chừng 1 năm trình độ. Dựa theo dạng này tốc độ khôi phục, đoán chừng không ra mấy năm, ta liền có thể một lần nữa nhảy lên tới trạng thái đỉnh phong. Cái này khiến trong lòng ta lòng tin tràn đầy chờ mong. Ở tại Tiết gia tiệm thuốc những ngày gần đây, duy nhất cảm giác được có chút không được hoàn mỹ là thiếu đi hòa thượng phá giới tồn tại. Tiểu tử này về tới Ngũ Thai Sơn làm trụ trì sau, vẫn không cùng chúng ta liên hệ, cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Trong lòng còn có chút nghĩ hắn. Mấy ngày này, Thanh Ân muội tử cũng vẫn luôn đi theo tại bên cạnh ta. Tháng ngày cũng rất thoải mái, liền cùng với nàng thương nghị. Chờ ngày nào làm lão Lý tìm ngày tốt lành, ta tìm người đi Trần gia cầu hôn. Trước tiên đem hôn đứng yên, đem ta cùng Thanh Ân muội tử hôn nhân đại sự giải quyết lại nói. Mỗi khi nói lên chuyện này, Thanh Ân muội tử liền đỏ mặt không thôi. Tại nghĩ ngợi mau chóng muốn làm chuyện này thời điểm,